Tổ huấn, chương 115, nâng di nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, nâng di nương. Chi Thu gặp nhị nãi nãi tiến vào thời gian dài như vậy. Nhị gia chỉ làm cho nàng đứng nói chuyện, kia Thúy Bình nhưng là ngồi. Đến bây giờ cũng không đứng dậy cấp đứng nhị nãi nãi chào. Đây chính là một phòng nô tài tận mắt thấy. Liền như vậy nhường một cái thông phòng ngồi, một cái chính thê đứng. Kia sau này nhị nãi nãi tại đây trong viện còn thế nào ngẩng đầu. Cuối cùng giận mà không dám nói gì. Trong lòng là triệt để hận thượng này nhị gia. Chính khí phẫn gian, chỉ nghe Tiêu Tuấn thanh âm truyền đến. Đều tan tác đi, gia có chính sự hỏi nhị nãi nãi. Đứng nhất buổi trưa mọi người nghe xong nhị gia này không đầu không đuôi trong lời nói. Đều là không hiểu ra sao. Không biết nhị gia hôm nay là như thế nào. Đại buổi trưa liền vội vàng đem các nàng đều chiêu tập đứng lên. Nói là phát biểu, khả vừa đứng chính là gần một cái canh giờ. Cũng không thấy hắn huấn nói cái gì. Chỉ nhìn đến hắn thật cẩn thận đỡ này lần được sủng ái tân thu thông phòng xuất ra. Cùng nhau ngồi, cái kia cẩn thận kính. Dường như sợ này Thúy Bình hóa dường như. Mọi người chưa từng thấy qua nhị gia như vậy trước mặt mọi người sủng qua một nữ nhân. Lần này thật đúng là mở nhãn giới. Cảm thấy ngờ vực này Thúy Bình dùng xong cái gì thủ đoạn. Đem cái nhị gia mê thành như vậy. Thế nào còn quản một cái thông phòng cùng chủ tử Bình tọa hợp không hợp quy cự. Này chủ tử chính là quy cự. Một đám đều bế nhanh miệng đi. Thẳng tắp đứng. Hiện tại nhị nãi nãi vừa tiến đến. Lại không nói hai lời. Liền đuổi rồi các nàng. Tuy rằng nghi hoặc không hiểu. Nhưng chủ tử trong lời nói nào dám vi phạm. Tề ứng thanh. Nối đuôi nhau mà đi. Này đó nô tài nhóm nào biết nói nhị gia là vì sợ Thúy Bình đi mang ra trên đùi thương bị các nàng nhìn đoán. Có thế này bán ôm đem Thúy Bình đưa đại sảnh. Kia Thúy Bình vốn là một người phong lưu. Kia để ý ở chúng nô tài trước mặt cùng nhị gia như vậy khanh khanh ta ta. Toàn bộ Tiêu phủ nhân đều thấy đến một màn như vậy mới tốt. Nhị gia hôm nay gọi tới mọi người. Nhất là phòng ngừa Thúy Bình bị thương chuyện truyền khai. Bị báo danh đại phu nhân thế nào? Nhị là nhường các nàng làm chứng. Hôm nay, các nàng rời đi đại sảnh thời điểm. Nhị nãi nãi là đứng. Hảo hảo Thúy Bình là ngồi. Những lời này truyền đến mẫu thân trong lỗ tai là đủ rồi. Về phần các nàng đi rồi sau. Thúy Bình hoặc thưởng hoặc phạt. Kia không phải do Thúy Bình nói. Chỉ có thể từ hắn Tiêu nhị ra đến tùy ý rơi. Thấy mọi người rời đi. Tiêu Tuấn vẫy tay đem Tứ Nhi cũng đuổi rồi. Đại sảnh chỉ còn lại có Hồng Châu. Chi Thu hai người. Có thế này mệnh Hồng Châu đóng cửa. Mở miệng nói với Mộng Khê. Nghe nói buổi sáng Thúy Bình hảo tâm nấu sa sâm ngân nhĩ cháo hiếu kính nhị nãi nãi. Lại bị nhị nãi nãi phạt quỳ. Thúy Bình không hiểu quy cự. Làm bẩn tỳ thiếp. Tỳ thiếp chính là ấn gia quy xử trí. Mộng Khê nói xong nhìn về phía Thúy Bình. Gặp Thúy Bình thẳng tắp ngồi ở kia, vẻ mặt khiếp đảm bộ dáng, thầm nghĩ, trang cho ai xem, chỉ nghe Tiêu Tuấn chụp một tiếng đem trong tay chén trà đặt lên bàn. Cả giận nói, Thúy Bình là mẫu thân tự mình điệu dạy dỗ, ngươi dám nói nàng không có quy cự, kia có sao mà khéo chuyện, liền bẩn ngươi, rõ ràng là ngươi gặp ta sủng nàng, trong lòng ghen ghét, cố ý làm nhục nàng. Hồng Châu. Dựa vào, thực thối thí, lời này cũng có thể nói ra. Mộng Khê nghe xong, bất giác khịt mũi, nhưng lời này chính hợp nàng ý, liền lạnh nhạt đứng ở kia. Chờ nhị gia lớn hơn nữa lửa giận, Chi Thu vừa nghe nhị gia kêu nhân, khả sợ hãi, đây là muốn phạt, bùm một tiếng quỳ xuống, đang muốn mở miệng cầu tình, lại nghe nhị gia nói, bị trà, cấp nhị nãi nãi xem tọa. Chi Thu cùng Hồng Châu đều ngây ngẩn cả người. Liên Thúy Bình cười cũng cương tại kia. Hồng Châu có thế này nhớ tới. Nói nửa ngày nói. Này Thúy Bình ngồi. Nhị nãi nãi còn đứng. Bước lên phía trước đem nhị nãi nãi phù đến nhị gia một khác sườn ghế tựa ngồi xuống. Mộng Khê không hiểu này nhị gia thượng câu mới nói nàng phạm vào. Đố. Hạ câu khiến cho nàng ngồi. không phải nên hưu nàng hạ đường trong lời nói sao? Trong lòng không hiểu, nhưng nghĩ nhị gia sớm muộn gì sẽ nói. Nàng chỉ dùng lỗ tai nghe là được. Vì thế đoan đoan chính chính ngồi ở kia chờ. Quả nhiên lại Tiêu Tuấn nói. Gia ta hôm nay thực cũng không tin kia ta. Như thế nào? Gia chính là thích Thúy Bình. Này vóc liền cất nhắc nàng làm di nương. Xem ai dám nói cái gì. Lại quay đầu nói với Thúy Bình. Cấp nhị nãi nãi phủng trà. Đi di nương chi lễ. Đại sảnh mấy người đều kinh sợ. Tề loát loát nhìn về phía nhị gia. Bao gồm Thúy Bình. Nhưng Thúy Bình là kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới. Nhị nãi nãi một chút phạt. Nhưng lại nhường nàng trèo lên di nương vị trí. Đây chính là một cái thông phòng nha hoàn phấn đấu vài năm hoặc là đến suốt cuộc đời cũng không nhất định có thể làm được đến. Âm thầm khánh hưng, buổi sáng kia đốn khổ ăn giá trị. Chính là này xong cẳng chân phế đi cũng đáng. Nhưng nàng cũng không dám liền như vậy tiếp nhận rồi. Hay là muốn làm bộ dáng. Bận đỡ ghế dựa đứng lên. Nhị gia, này không hợp quy cự. Vẫn là chờ hồi bình lão thái quân cùng đại phu nhân. Tỳ thiếp, cái gì kêu hợp quy cự? Gia là tương lai gia chủ. Cất nhắc cái gì nương tính cái gì? Cấp nhị nãi nãi phủng trà. Thúy Bình bận ứng, cũng biết vẫn là mau đem sinh thước làm thành thục cơm hảo. Về phần lão thái quân cùng đại phu nhân nơi đó mất hứng. Có nhị gia đình, lại đại lửa giận cũng tạp không đến trên đầu nàng. Từ Hồng Châu nâng, tiến lên quỳ dạp xuống đất. Lại tiếp nhận Hồng Châu đệ thượng trà. Trước kính cấp nhị gia. Nhị gia tiếp nhận uống một ngụm. Đặt ở án thượng. Lại kính nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi tiếp nhận mẫn một ngụm nói. Uống lên ngươi này chén trà. Về sau nên gọi ngươi Thúy Di Nương. Nhị gia cất nhắc ngươi. Ngươi về sau cần phải nhớ kỹ nhị gia hảo. Hảo hảo mà hầu hạ. Đừng có cái gì sai lầm. Chúng ta Tiêu phủ dù sao cũng là thế gia. Nếu về sau lại động tay động chân rối loạn quy cự. Gọi người nhạo báng đi. Đánh nhưng là nhị gia cùng mặt ta mặt. Cười ta trị gia không nghiêm. Đến lúc đó ta nhưng là muốn ấn gia quy làm việc. Người khả nghe tốt lắm. Mộng Khê là gặp này Thúy Bình thật sự không biết sâu cạn. Cứ việc nhị gia sủng. Nhường nàng ngồi. Đó là nói lý gia. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy mặt, hơn nữa nàng vị này chủ mẫu vào được, thương lại trọng cũng nên đứng lên đi. Nhưng nàng liền như vậy yên tâm thoải mái ngồi. Việc này truyền đến lão thái quân kia, nhị gia lại sủng cũng không hữu dụng. Lão thái quân là kiêng kỵ nhất có nô tài đi đến chủ tử trên đầu. Cho nên mới lấy nói gõ nàng. Mộng Khê lời này thật đúng trách lầm Thúy Bình. Thúy Bình đảm lại đại. Cũng không lớn đến nhị nãi nãi vào được. Nàng còn ngồi. Chính là Mộng Khê cùng tất cả mọi người không phát hiện. Thúy Bình nguyên là muốn đứng dậy. Bị nhị gia âm thầm lấy tay cấp ngăn chặn. Nhị gia nghe xong Mộng Khê trong lời nói cũng không can. Tiếp lời nói. Ta xem này trong viện cũng liền nhị nãi nãi quy cự nhiều. Đại di nương Mai Viên phía đông có một chỗ thanh tĩnh vườn. Bên trong bố cục coi như thanh nhã, so với Mai Viên còn rộng mở. Gia này vóc liền thưởng cho ngươi. Đã kêu hải đường viện đi. Buổi chiều liền phái nhân đi dọn dẹp một chút. Nhặt cái ngày chuyển qua. Đã hiểu tại đây cái trong viện nhường nhị nãi nãi nhìn chướng mắt. Tiêu Tuấn nói xong, nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái. Nhưng thấy Mộng Khê khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Tiêu Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Buồn bực tâm tình đảo qua mà quang. Thúy Bình nghe xong, thực cười nở hoa, mãn nhãn tiểu tinh tinh. Tránh a tránh, bận nũng nịu cảm tạ nhị gia. Kia thanh âm, có thể nhường nam nhân tô đến trong khung. Lại nhường Mộng Khê nổi lên một tầng gà da. Thầm nghĩ, nhị gia thưởng thức thực đặc biệt. Viện này lý có một lý di nương sẽ mệnh. Lại tới nữa một cái Thúy di nương. Quả nhiên là vật họp theo loài. Cách chương.